Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, cầu cung điện dùng luyện tiên đan. Hàn Sư Ung đến cùng không phải thường nhân. Dông tố sau khi dừng lại, loại kia đau đớn cùng sợ hãi nhượng hắn căn bản là không có cách ngừng lại. Dùng toàn lực chạy tới kinh thành, thần hành tới bình minh, chỉ một đêm vậy mà thật chạy tới kinh thành, loại này gánh nặng. Đổi một cái thuật sĩ tới, cho dù là vào tiên đạo trước đó hơn nữa là lúc còn trẻ Tề Trọng Bân, phỏng đoán đều trực tiếp chạy chết. Mà Hàn Sư Ung trở lại kinh thành cũng trở lại trong hoàng thành Thiên Vũ Quan về sau, thoáng làm dịu uể oải liền trực tiếp tắm rửa thay đồ, tấu báo hoàng cung cũng cầu kiến hoàng đế. Đương nhiên thái tử bên này cũng là ngay lập tức được đến tin tức, mà so với đã dậy sớm thái tử, hoàng đế lúc này còn đang trong giấc mộng. Cuối cùng ngày hè hừng đông đến sớm, cự ly triều hội còn có một hồi, mà lại hắn cũng chưa chắc không có khả năng không đi. Bất quá được đến quốc sư trở lại tin tức, hoàng đế mừng rỡ, hôm nay rời giường đặc biệt nhanh nhẹn. Triều hội đại điện bên ngoài, thái tử vội vã đi tới, liếc mắt liền thấy được một thân hạc lập pháp y Hàn Sư Ung. So với những khác chuẩn bị thượng triều đại thần ở trong phòng tạm thời nghỉ ngơi, thân là quốc sư Hàn Sư Ung lại tự mình đứng tại kim điện bên ngoài, thân thể thẳng tắp trang nghiêm lại an bình địa nhắm mắt dưỡng thần. Vừa về tới hoàng thành về sau, đặc biệt là tiến cung về sau, Hàn Sư Ung tâm nhất thời an định không ít. Bây giờ hắn tự giác cảm giác cũng so dĩ vãng càng mạnh, cảm thụ trong cung phức tạp khí số, ngược lại có loại tạp âm ngăn cách tâm phiền công hiệu. Đột nhiên, Hàn Sư Ung mở mắt, hắn nhìn hướng kim điện một bên, nhìn thấy một người dắt kiếm bên hông, tại người hầu chen chúc bên dưới sải bước mà tới, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào gặp người này đều bất đồng. Hôm nay Hàn Sư Ung lại nhìn thấy người đến, càng có thể nhận ra đối phương cỗ khí thế kia, mà người đến chính là trước một bước chạy đến Đại Yến Thái tử Giản Húc. Quốc sư mới trở lại kinh thành tự chạy tới tảo triều, thực sự là vất vả. Thái tử chắp tay thăm hỏi, Hàn Sư Ung cũng không lãnh đạm, mặt hướng thái tử có chút khom người đáp lễ. Gặp qua thái tử điện hạ, thần tiếp đến bệ hạ thánh chỉ, một khắc không dám thất lễ, lập tức chạy về kinh thành. Bệ hạ vội vã triệu kiến, thần tự nhiên cũng phải lập tức tới hoàng cung. Nguyên lai như thế. Ách, quốc sư tay làm sao? Lúc này Hàn Sư Ung tay nhìn lấy không có đêm qua nghiêm trọng như vậy, không còn là cháy xém một phiến. Cái này nhờ vào hắn khôi phục cùng với chướng nhãn pháp, nhưng như cũ có một chút thiêu đốt dấu vết. Hàn Sư Ung chính là cười bên dưới hồi đáp, chính là tu luyện thời điểm ra một điểm nhỏ tình huống, cũng không vướng bận. Quốc sư chú ý bảo trọng thân thể a. Thái tử nói nhìn hướng kim điện bậc thang, những đại thần kia lúc này lần lượt đi ra xếp hàng, đương nhiên cũng nhao nhao đến đây hướng thái tử cùng quốc sư hành lễ. Đám người tầm mắt bên ngoài thời điểm, Hàn Sư Ung ở một bên mắt lạnh nhìn hướng thái tử. Người này trước đó vụng trộm tựu cùng hắn không hợp nhau, bây giờ nhìn tới càng không đồng dạng. Tử vi chi khí có tăng trưởng tình thế, lại qua 2 năm sợ là đế tinh chi quang chuyển lệch. Cái này có thể không tốt lắm a. Rất nhanh, thượng triều đội ngũ nhao nhao tiến vào kim điện. Canh giờ vừa đến, thái giám thanh âm cao vút tựu truyền khắp kim điện. Hoàng thượng giá lâm, chúng thần bái kiến bệ hạ, quần thần cùng một chỗ khom mình hành lễ. Phía trên đại dung hoàng đế một tiếng, miễn lễ, về sau, tầm mắt tựu nhìn hướng đứng tại phía trước Hàn Sư Ung. Quốc sư, ngươi trở lại rồi, chậm thế nhưng là rất là lo lắng a. Chuyến này cầu phúc có thể còn thuận lợi. Hàn Sư Ung lúc này cái kia còn có ngày hôm qua chật vật, hắn vượt qua đám người, hành lễ về sau bình tĩnh trả lời, bẩm bệ hạ, nhờ bệ hạ hồng phúc, chuyến này 10 phần thuận lợi, thần cầu phúc mưa cầu linh quả, vì dân chúng địa phương mang tới phúc báo. La Kỳ các vùng bách tính đều đối bệ hạ phái thần đi chúc phúc mang ơn đội nghĩa. Ha ha ha ha ha ha. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhìn ra được, hôm qua ác mộng, Hôm nay quốc sư liền trở lại. Cái này khiến hoàng đế tâm tình thật tốt. Bất quá toàn bộ triều hội những đại thần khác phát huy không gian không nhiều. Đều là hoàng đế tại cùng quốc sư trò chuyện. Cho dù có đại thần nghĩ muốn thượng tấu một chút sự tình, cũng đều bị hoàng đế đè xuống. Biểu thị về sau lại nhìn tấu chương chính là, mà Hàn Sư Ung giảng cũng 10 phần có thể dẫn tới hoàng đế thậm chí tương đương một bộ phận đại. Thần hứng thú, thần tại Vân Lộ Phủ hiệp trợ bản địa quan phủ truy bắt phản tặc. Một mực đuổi vào Hoa Nhạc Sơn bên trong. Đêm hôm đó mưa to gió lớn điện thiểm lôi minh. Thần vậy mà nhìn đến một cái to lớn con cóc tại đối trời kêu to. Càng nhìn thấy chân trời có bạch hạc tại phong lôi bên trong bay lượn cùng đó rằng co. Nghe đến, cái này, triều hội võ quan bên trong một tên trẻ tuổi võ quan lĩnh hội tới cách đó không xa thái tử ánh mắt. Lập tức mở miệng đánh gãy. A hát, quốc sư nói to lớn con cóc là có bao lớn. Nghe quốc sư cái này kinh thán ngữ khí. Chẳng lẽ còn sợ một cái con cóc? Hàn Sư Ung nhìn thoáng qua bên kia võ quan. Cười cười nói. To như dãy núi. Quần thần cùng hoàng đế vốn là giật mình. Mà Hàn Sư Ung đã tiếp tục nói. Cái kia con cóc có phồng lên mưa gió phun ra nuốt vào lôi đình chi năng. Mà ở trên bầu trời bạch hạc càng là thần dị bất phàm. Cả hai đều vật phi phàm. Tại Hòa Nhạc Sơn bên trong thiên địa phong lôi bên trong tranh đấu. Một đêm trôi qua lại biến mất ở trong thiên địa. Hàn Sư Ung thanh âm hơi có vẻ kích động. Đến thời khắc này có chút dừng lại về sau mới nói. Thần ở trong núi một đêm. Quan thiên hạc địa cóc tranh đấu. Ngộ ra duyên hống giao hòa chi đạo. Bệ hạ kéo dài tuổi thọ tiên đan luyện chế có hy vọng a. Thật sao? Thật là như thế. Quốc sư không phải nói đan tài không đủ sao? Đối mặt cấp thiết hoàng đế. Hàn Sư Ung bình tĩnh gật đầu. Bệ hạ yên tâm. Thần đã tính sẵn trong lòng. Chính là cái này tiên đan luyện chế không dễ. Cũng cần bệ hạ tử vi đế khí hỗ trợ. Cho nên cần tại trong hoàng cung tìm một chỗ tĩnh lặng cung điện dựng lên đan lô. Quốc sư, trong hoàng cung trừ người hoàng tộc, ngoại nhân há có thể chiếm cứ một cung cho mình dùng. Liền xem như muốn luyện chế tiên đan, thiên vũ quan không được sao? Có đại thần lên tiếng, chính là đức cao vọng trọng tể tướng Hữu Phó Xạ. Hắn nói xong một câu lại nói tiếp, còn nhớ kỹ quốc sư từng nói qua. Thiên vũ quan vị trí âm dương giao hội ngũ hành đều đủ. Là tuyệt hảo chỗ tu hành. Kinh thành bên trong lại không cái khác địa phương thích hợp hơn. Lão Phu cũng đọc qua một chút đạo tàng kinh điển. Cái này luyện đan tại các ngươi tiên đạo chi sĩ tu hành cũng là từ đó loại suy a. Hàn Sư Ung cười nói. Tể tướng đại nhân lời ấy sai rồi. Thần lúc trước nói tới tự nhiên không giả. Nhưng đó là loại bỏ hoàng cung về sau chỗ nói. Thật muốn luận đến bảo địa. Toàn bộ kinh thành nào có địa phương hơn được hoàng cung đây? Tể tướng đại nhân nói có phải thế không? Lão tể tướng nhíu mày. Lời này hắn có thể nói không sao? Hắn nhìn hướng quần thần. Văn võ quan viên vậy mà không người lên tiếng. Thái tử siết nắm tay. Trực tiếp tại một bên khác nghiêng người nhìn hướng quốc sư. Tự tính cho quốc sư an bài vị trí thích hợp. Quốc sư lại cần bao lâu mới có thể luyện chế tiên đan đây? Không sai. Quốc sư cần bao lâu? Nói câu nói này là trên long ỷ đại yến hoàng đế. Hắn đã hơn 60. Những năm này dựa lấy quốc sư luyện chế đan dược. Thân thể tự hồ 10 phần cường tráng. Nhưng có lúc cũng sẽ đặc biệt suy yếu. Cho dù là hoàng đế chính mình cũng biết. Hắn những năm này thân thể nhưng thật ra là ngày càng sa sút. Chỉ bất quá có quốc sư đan dược nhượng hắn bảo trì tinh lực. Hàn Sư Ung đã từng nhắc nhở hoàng đế. Không muốn quá độ dùng dược. Nếu không sẽ sản sinh ỉ lại cảm giác. Nhưng hiển nhiên đối với hiện tại lão hoàng đế tới nói là đã muộn. Bất quá lão hoàng đế cũng có chính mình lý do. Chỉ cần quốc sư có thể đem tiên đan luyện chế ra tới. Hết thảy vấn đề đều lại không là vấn đề. Đối mặt hoàng đế lúc này cấp thiết dò hỏi. Hàn Sư Ung không có lập tức trò chuyện. Mà là dùng tay một điểm mi tâm. Thế giới hơi có xám trắng chuyển đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên long ỷ hoàng đế. Lão hoàng đế mới đầu không để bụng. nhưng bị Hàn Sư Ung như thế nhìn lấy, trong lòng không hiểu có chút run rẩy. Ánh mắt kia hết sức kỳ quái, cũng 10 phần lạ lẫm, cùng Dĩ Vãng Quốc Sư ánh mắt đều không giống, nhưng cũng có như vậy một tia dị dạng không hiểu quen thuộc. Quốc Sư, A Hát bẩm bệ hạ, thần cho là, tiên đan luyện chế không dễ, chỉ ít cần 3 năm, 3 năm lâu như vậy. Quốc Sư nghĩ muốn trong hoàng cung theo điện mà cứ 3 năm. Bệ hạ, cái này nhưng không được a. Không thể mở này tiền lệ. Một chút trung thành nhao nhao mở miệng can gián. Cũng có nịnh bợ chi thần lên tiếng. Chuyện này quan hệ bệ hạ long thể. Mà cuối cùng cũng là muốn nhìn ý của bệ hạ. Các ngươi chẳng lẽ không muốn để cho bệ hạ thân thể an khang sao? Ngươi lời này ý tứ gì? Hoàng đế Tắc ngồi tại trên long ỷ lẩm bẩm. 3 năm, muốn 3 năm lâu như vậy sao? Hàn Sư Ung bình tĩnh đứng tại phía dưới. Chư vị đại nhân nói tới đều có đạo lý. Thần Hàn Sư Ung chỉ tuân bệ hạ ý chỉ. Thỉnh bệ hạ định đoạt. Hàn Sư Ung đã hiểu rõ hoàng đế tâm tư. Trên long ỷ người yêu sầu cũng không phải hoàng cung nội bộ nhượng một cái đạo nhân chiếm cứ một. Cung sự tình. Mà là tiên đan cần 3 năm lâu như vậy nhượng người đợi lâu. Nhưng là tại Hàn Sư Ung cái này. Ắt cần muốn chỉ ít 3 năm. 3 năm là Hàn Sư Ung bằng trực giác chỗ phỏng đoán khôi phục thân thể cùng tu hành lột xác cần thời. Gian, cũng là lão hoàng đế thọ nguyên cực hạn. Nhưng luyện chế tiên đan không là giả. Lão hoàng đế lại chú định không chờ đến cái kia một viên cái gọi là tiên đan. Bởi vì bây giờ Hàn Sư Ung toan tính quá lớn. Cái gọi là tiên đan sau cùng một vị chủ yếu đan tài. Chính là thiên tử băng hà lúc tán loạn tử vi đế khí. Bây giờ Hàn Sư Ung xem khí chi năng so sánh Dĩ Vãng càng thêm xuất chúng. Vừa mới nhìn hướng lão hoàng đế ánh mắt. Cũng đã xác nhận Dĩ Vãng suy đoán. Hoàng đế không mấy năm có thể sống. Thành mình đạo, luyện tiên đan. Nếu là đều thành. Chính mình cũng sẽ lột xác hoàn thành, mà chính mình cũng nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vì Đại Yến Giang Sơn xã Tắc suy nghĩ, Đại Yến Giang Sơn xã Tắc không nhất định phải có hoàng đế. 3 năm, quốc sư có thể xác định thời gian 3 năm có thể luyện ra tiên đan. Thần, tự nhiên vững tin, cho dù có thể sẽ có sơ hở chỗ, thời gian 3 năm cũng đủ để bù đắp. Ta nghĩ trong lòng có đạo hạng người. Tâm hệ bệ hạ hạng người cũng sẽ không phản đối. Trừ phi có người cảm thấy bệ hạ hoàng đế này chi vị ngồi quá lâu. Loại lời này đổi trước đó Hàn Sư Ung tuyệt đối không có khả năng nói. Lúc này lại 10 phần bình tĩnh nói ra miệng. Dù cho nói như vậy đối với hắn cũng chưa chắc liền là tốt. Nhưng hắn còn là nói. Đây là bất chi bất giác nhận đến tâm tính chuyển biến ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra đầy điện xôn xao. Hắn trong lời nói có ý riêng. Cơ hồ người người đều rõ. Người nói cái gì? Quốc sư đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, quả thực nói bậy nói bạ. Nhiều tên trong điện võ quan ngay lập tức trợn mắt đối mặt. Trong chiều một chút lão thần cũng giận không kềm được. Đây là chu tâm lời nói a. Lão hoàng đế đều theo bản năng nhìn hướng thái tử. Mà Giản Húc giật mình trong lòng. Cũng có mồ hôi lạnh tràn ra cái trán, lửa giận càng là khó mà đè nén. Lúc này ao lớn trong hoa viên, một cái bạch hạc vỗ cánh mà bay, bay về phía trước cung điện. Kim điện bên trong, hoàng đế cuối cùng đi ra giảng hòa. Tốt, liền theo quốc sư a. 3 năm tự 3 năm, liền tại Tây Hoa cung a. Lệ, một tiếng trong trẻo hạc kêu từ trên trời vang lên. Xuyên thấu cung phòng lầu các. Thậm chí dẫn tới một chút hoàng cung thái giám cùng thị vệ ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Tiếng hạc kêu tự nhiên cũng truyền vào kim điện. Trong điện vang vọng, rất nhiều người nghe đến cái này tiếng hạc kêu có nghi hoặc. Có tinh thần phấn chấn. Có nhìn hướng cửa điện. Mà Hàn Sư Ung chính là ôi, một tiếng. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên một loại như là đối mặt thiên lôi sợ hãi. Thậm chí thân thể đều là bỗng nhiên run lên. Phảng phất giống như nghe hạc kêu mà có hiện nguyên hình xu thế. Một cỗ dị dạng khí tức từ trên người hắn bay ra. Mùi vị gì? Có mùi vị sao? Xác thực có a. Cỡ này mùi lạ. Không, là mùi thối, có đại thần che lên lỗ mũi. Mà bên kia thái tử cũng khẽ nhíu mày. Hắn cũng ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Mặc dù cũng không nặng, nhưng ngửi tới lại có chút khiến người buồn nôn. Hết chương.